Chương 205, cơ hội, 6. Các ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta gọi người đưa tới. Nghiêm Du Thành thực khách khi đối Hàn Nặc cùng Lý Tâm Nghi nói. Đã Lý Tâm Nghi đã đem Hàn Nặc dẫn tới nơi này đến, Nghiêm Du Thành dù cho có lại nhiều nghi hoặc, dù cho biết rõ Lý Tâm Nghi không có hảo ý, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không muốn làm Hàn Nặc lẫn vào những này chuyện phức tạp ở trong. Hàn Nặc là một cái đơn thuần đơn giản người, nếu để cho nàng biết nàng vẫn luôn hữu hảo đối đãi bằng hữu, kỳ thật đều là đang cố ý tiếp cận nàng, mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm, kỳ thật đều là mang theo mục đích, nàng nhiều lắm khó chịu a. Có lẽ Nghiêm Du Thành về sau sẽ nhắc nhở Hàn Nặc không muốn cùng Lý Tâm Nghi đi được quá gần, nhưng không phải hiện tại thơ y điếm na y, cho nên Nghiêm Du Thành hôm nay chuẩn bị đối với các nàng khách khách khí khí, không muốn biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Đối với Nghiêm Du Thành đột nhiên thái độ chuyển biến, Hàn Nặc lại tự động lý giải thành đây là bởi vì Lý Tâm Nghi nguyên nhân. Vừa mới Nghiêm Du Thành lãnh đạm như vậy đối với các nàng, là bởi vì Nghiêm Du Thành nhìn thấy nàng, cảm thấy kinh ngạc cùng không vui, cho nên mới sẽ thái độ lãnh đạm hỏi các nàng vì sao lại tới. Nhưng là về sau Nghiêm Du Thành lại thấy được hắn Tâm Nghi đối hắn cười, cho nên hắn lập tức bình thường trở lại, cũng không để ý nàng ngồi ở chỗ này trướng mắt. Lại còn cho các nàng bưng tới cà phê cùng điểm tâm ngọt, còn cùng các nàng ngồi xuống cùng nhau. Quả nhiên, trong lòng hắn, Lý Tâm Nghi so cái gì đều quan trọng a. Hàn Nặc nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền toan đứng lên, con mắt cu nở dê trực lăng lăng nhìn chằm chằm cà phê trước mặt phát khởi ngốc. Ưm tiểu Nặc ngươi phát cái gì ngốc? Lý Tâm Nghi bắt tay tại Hàn Nặc trước mặt quơ quơ, Hàn Nặc lập tức lấy lại tinh thần. A cái gì thật xin lỗi. Lý Tâm Nghi cười khúc khích, dùng tay che miệng. Ôn Nhu nói, tiểu Nặc nha, ngươi có phải hay không tại kỳ quái vì sao lại ở đây trông thấy Du Thành A? Bằng không ngươi đoán một cái được rồi, đoán xem Nghiêm Du Thành ở đây làm cái gì? Hàn Nặc sững sờ. Đúng A, Lý Tâm Nghi còn không biết nàng đã sớm tới qua nơi này, cho nên có phải hay không cu nở dê tại kỳ quái vì cái gì nàng cái gì cu nở dê không hỏi Hàn Nặc vốn gì muốn nói, nàng đã sớm tới qua nơi này, thế nhưng là nghĩ lại cảm thấy không ổn. Nhân gia Nghiêm Du Thành thích chính là Lý Tâm Nghi, nàng chạy tới cùng Lý Tâm Nghi nói nàng đã sớm tới qua nơi này, xem như xảy ra chuyện gì huống chi Lý Tâm Nghi hôm nay đặc biệt mang nàng tới nơi này, không phải liền là muốn cùng với nàng khoe khoang Nghiêm Du Thành sao, hoặc là nói là muốn đối nàng tuyên thệ chủ quyền. Dù cho nàng Lý Tâm Nghi không thích Nghiêm Du Thành, nhưng là Nghiêm Du Thành cũng là thuộc về nàng Lý Tâm Nghi. Ngươi Hàn Nặc cũng không cần si tâm vọng tưởng. Hàn Nặc miễn cưỡng rắc khỏe miệng cười một tiếng. Trả lời, ta đoán, Nghiêm Du Thành là ở đây học tập đi, hắn nhất định là muốn học được về sau hảo làm cho Tâm Nghi ngươi ăn. Nghiêm Du Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Nặc. Hắn không nghĩ tới Hàn Nặc sẽ nói ra như vậy một đáp án tới. Nàng không phải biết hắn là lão bản của nơi này sao, làm gì còn nói ra kỳ quái như thế đáp án. Hơn nữa nàng tựa hồ là hiểu lầm hắn cùng Lý Tâm Nghi quan hệ trong đó là, mặc dù hắn cùng Lý Tâm Nghi trong lúc đó sớm đã không còn quan hệ, nhưng là Hàn Nặc giống như cũng không biết. Nghiêm Du Thành vốn cho rằng, Lý Tâm Nghi nhất định sẽ chủ động cùng Hàn Nặc nói, dù sao nàng mục tiêu là Lâm Việt, cũng không muốn cùng chính mình dây dưa không rõ, cho nên Nghiêm Du Thành liền cho rằng Lý Tâm Nghi khẳng định đã sớm cùng người khác rũ sạch cùng hắn quan hệ trong đó. Không nghĩ tới, nàng thế mà không nói. Nghiêm Du Thành chính là càng ngày càng xem không hiểu Lý Tâm Nghi người này. Muốn nói nàng xấu đến mức nào, thế nhưng là nàng lại cũng chưa làm qua quá mức sự tình. Muốn nói nàng là người tốt, thế nhưng là nàng tầm tư lại xác thực rất nhiều.